Sủng Mỹ, chương 1254, hàng phục thiện ác Hoa Vương, 2, góc truyện audio.com, Hắc tiểu nha đầu này còn dám trừng mắt với ta. Ly lão nhân nhảy qua thấy bộ mặt của Sở Tịch Đế Cơ như vậy thì kéo mặt của nàng một cái. Sở Mộ lườm qua bộ dáng cao ngạo tới chết của Đế Cơ, Sở Tịch nhàn nhạt nói ra. Không có việc gì, đợi tí cho nàng đi vào hưởng thụ. Mà diễm màu bạc tràn ngập không gian, nơi này sẽ là ổ của nàng trong thời gian rất lâu, Sở Mộ ngược lại muốn nhìn nàng có thể cao ngạo tới bao giờ. Sau khi phân linh hồn thành hai thì thực lực của Đế Cơ Sở Tịch yếu hơn Sở Mộ không ít, mà diễm màu bạc của Sở Mộ có thể làm cho nàng nếm thử tư vị sống không bằng chết. Thu quân đoàn hoa yêu của ngươi lại đi, Sở Mộ đi đến trước mặt Đế Cơ Sở Tịch dùng ngữ khí ra lệnh với nàng. Linh hồn và tinh thần của Đế Cơ Sở Tịch đã bị trói buộc, Sở Mộ nói có tính cưỡng chế, thân là hồn sủng thì nàng khó cãi lời. Nhưng mà nữ nhân này quả nhiên là cao ngạo tới mức không chịu được, nghe Sở Mộ ra lệnh thì cưỡng ép chống cự, hơn nữa quay mặt sang chỗ khác, ngay cả nhìn cũng không nhìn Sở Mộ, cặp mắt kia mang theo tức giận và uất nghẹn, giống như những lời này với nàng mà nói là sỉ nhục thật lớn. Ngươi không thu lại đúng không? Sở Mộ nở nụ cười tà dị, hắn liếc mắt nhìn Mạc Tà, mở miệng nói. Vừa vặn tiểu Mạc Tà của ta vừa mới dị biến thành U Minh Hồ Tôn, còn có rất nhiều kỹ năng chưa thi triển ra đấy. Rốt cuộc U Minh Hồ Tôn mạnh bao nhiêu thì Sở Mộ đến bây giờ còn không biết rõ được, mặc dù nói thực lực quân đoàn hoa yếu yếu một chút nhưng có thể dùng số lượng tử vong đoán được thực lực của Mạc Tà. Ô ô ô, Mạc Tà cũng cho thấy đánh không thỏa thích, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Trông thấy U Minh Hồ Tôn muốn phát động công kích, sắc mặt Đế Cơ Sở Tịch trắng lại. Quân đoàn hoa yêu nàng hao tổn đại lượng thời gian và tinh lực bồi dưỡng thành, nếu U Minh Hồ Tôn đạp xuống một cái thì có khả năng chết rất nhiều. Ta thu, nhanh cho hồ ly dừng tay. Trông thấy Mạc Tà đã bay lên bầu trời, nàng lập tức nghẹn ngào kêu lên. Nhà đầu kia thật sự không bạo lực thì không thành thật mà. Ly lão nhân lắc đầu thở dài nói ra. Sở Mộ làm bộ không có nghe thấy, đã nhìn thấy Mạc Tà hóa thành một đạo lưu tinh màu tím bay vào trong quân đoàn hoa yêu khổng lồ. Ánh bình minh chiếu lên thân thể Mạc Tà màu tím đang hạ xuống, lực lượng thú hệ giống như thiên thạch diệt thế lao xuống tòa thành này. Cả thành thị thoáng chốc yên tĩnh im ắng, thời gian giống như dừng lại vào lúc này, có thể thấy chỉ là lực lượng hủy diệt đang đâm thẳng vào quân đoàn hoa yêu khổng lồ, sau đó tất cả thực vật đã khôi phục thành màu xanh bay lên trời và nát vụn. Rầm rầm rầm rầm rầm, âm thanh nổ mạnh như trời sập truyền tới, người trong thành thị có thể trông thấy quân đoàn hoa yêu khổng lồ đã biến thành bụi phấn tiêu tán trong gió. Bột phấn đầy trời giống như cát bụi bao phủ cả tòa thành, ánh bình minh chiếu xuống hiện ra cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, giống như tòa thành này được khoác lên một lớp áo mờ ảo mông lung. Nổ mạnh chỉ diễn ra trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt cũng hiện ra trong nháy mắt, bột phấn màu xanh ra trời bay thật lâu, người của thành thị nhìn thấy bầu trời ấm áp lấp lánh, không ai quên được lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ này. Ánh mắt Đế Cơ Sở Tịch ngây ngốc nhìn quân đoàn hoa yêu mấy chục vạn hóa thành mây khói, nàng sụi lơ khuỵu xuống đất, nước mắt tuyệt vọng hiện ra trong mắt của. Góc truyện audio.com, nàng, tất cả kiêu ngạo đã bị dẫm nát, nó theo bụi phấn quân đoàn hoa yêu bay trong gió. Mạc Tà đạp một cái không chỉ dẫm nát khí diễm hung hăng càn quấy của hoa yêu đế quốc, càng dập tắt chiến hỏa trong tòa thành này, quân đoàn yểm ma còn chưa thỏa mãn đi theo kẻ thống trị yểm ma tụ tập lại, tam đại cung điện đã đi cứu thân nhân của bọn họ, đã không cần phải đánh liều ngươi sống ta chết với quân đoàn hồn minh, mà quân đoàn hồn minh trông thấy quân đoàn hoa yêu mấy chục vạn lại bị tiêu diệt. Căn bản không có dũng khí tái chiến. Thời điểm bình minh chiếu xuống tòa thành này, không lâu trước đây tòa thành này là đệ nhất thành, nhưng mà ánh sáng chiếu qua bụi mù màu xanh đầy trời, trên mặt đất đều là phế tích, một hồi tai nạn mang đi tất cả vẻ hùng vĩ của nó. Vị trí trung tâm thành trì, Liễu Băng Lam, Bạch Ngữ Chiêu Lãnh Xuyên, Mục Thanh Y, Diệp Khuynh Tư phải rất lâu mới có thể khôi phục tinh thần sau khi nhìn thấy kỹ năng hủy diệt kia, một hồi lâu Liễu Băng Lam mới mở miệng nói. Đem Lăng Xiển, Viên Tuế, Mô Quảng đám người này giam lại đi. Những người khác gật gật đầu, lập tức phong bế hồn niệm đám người này, sau đó lại phái Nguyên lão, trưởng lão đi trông coi bọn họ. Hiện tại cường giả cấp chúa tể của hồn minh đã triệt để tuyệt vọng rồi, nhất là nhìn thấy U Minh Hồ Tôn một chân dẫm nát toàn bộ quân đoàn hoa yêu vài chục vạn thì bộ dáng mất hồn lạc phách. Trận chiến đấu này vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thắng lợi, Nguyên lão cùng các trưởng lão cũng tụ tập tại đây. Cao tầng của Tam Đại Cung Điện phi thường rõ ràng, trận chiến đấu này có thể nghịch chuyển hoàn toàn là vì một người. Khi Sở Mộ một mình một người giết vào thành thị của địch nhân, tới khi mở đường máu kích động nhân tâm, đánh bại cường giả cấp chúa tể của hồn minh, lực địch minh chủ Lăng Xiển của hồn minh. Sau đó lại cho yểm ma đế quốc giằng co với hoa yêu đế quốc lúc mọi người tuyệt vọng, làm cục diện thất bại nghịch chuyển hoàn toàn. Nhưng mà địch nhân cường đại vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người, đồ lục thú tà ác xuất hiện làm cho thất đồ thánh vương khó khăn lắm mới chiến thắng, vẫn là Sở Mộ từng cứu vớt thành thiên hạ hóa thân bán ma đánh bại nó. Ác mộng từng cái tiếp từng cái, thời điểm tất cả mọi người cho rằng Lăng Xiển mới là người đáng sợ nhất thì thiện ác nữ vương xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho cả thành thị lâm vào bóng tối tử vong. Dưới loại tình huống này Sở Mộ cho thất tội hồ dị biến chủng tộc lại cứu mọi người từ cái chết trở về lần nữa, hơn nữa làm cho mọi người nhìn thấy cái gì mới là lực lượng chính thức. Không thể nghi ngờ nam tử hiện tại đứng ở trên phế tích vạn tượng đàn đã trở thành thần trong mắt của tất cả mọi người nơi đây. Chúng ta nên thanh lý chiến trường đã, phải khống chế đám thủ lĩnh của hồn minh mới được. Liễu Băng Lam nói với các nguyên lão, tuy chiến đấu đã dưới một đạp kia mà chấm dứt nhưng mà Tam Đại Cung Điện cần làm còn rất nhiều việc. Sở Mộ đã quét sạch con đường cho bọn họ, công tác thu thập nên giao cho bọn họ. Nguyên lão trưởng lão kiềm chế tâm tình vô cùng kích động trong lòng, bắt đầu phân phối công việc bảo người tiến hành quét dọn thành vạn tượng triệt để. Sau khi Liễu Băng Lam nói xong thì thu hồi hồn sủng, đi qua chỗ Sở Mộ. Mấy người khác cũng đi tới nơi đó, trên thực tế mặc dù đến bây giờ trong nội tâm của bọn họ. Góc truyện audio.com, kích động khó kiềm chế được, cách chương.